Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1235, chương 1235, còn nữa không? Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không. Những lời này, là từ trong miệng Ninh Viêm nói ra. Thanh âm quanh quẩn, dư âm không ngừng, hình thành mọi người trong lòng bão táp, rung động thân hồn. Hứa Thanh nhìn qua Ninh Viêm, đáy lòng thở dài. Lấy hiểu biết của hắn đối với Ninh Viêm, giờ phút này tự nhiên nhìn ra manh mối, cũng đoán được trái phải Ninh Viêm là ai. Khó trách hắn một mực bế quan, mà Ninh Viêm tại thời khắc này nhấc lên cước bộ về phía trước một bước hạ xuống sau, hai mắt như lưỡi dao sắc bén, không chút né tránh đối diện Nhân Hoàng. Phụ Hoàng, ta nói có sai sao? Trong lời nói, nết người hắn có nồng đậm hoàng gia huyết mạch ba động, ở trong cơ thể bộc phát ra, bay lên không, cuốn về phía nhân tộc khí vận, khiến khí vận chi lực tại cái chớp mắt này xuất hiện bốc lên. Càng là tại bước chân hạ xuống một khắc, một cái đen kịt lụa dài, tại bốn phía trống rỗng mà ra, vờn quanh mấy vòng sau, phóng lên cao, mà hôm nay, ta cũng có ba vật, muốn tới tế ngươi. Ninh Viêm thanh âm truyền ra trong nháy mắt, cái kia xông vào màn trời lụa dài, như một con hắc long, ở trên bầu trời trải ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng, lại hình thành quyển sách. Bên trong có vô số hình ảnh hiện lên, những hình ảnh này bên trong, đúng, là nhân tộc chúng sinh đau khổ cùng kêu rên. Có thể nhìn thấy bên trong có thê thảm đổi con mà ăn, có thi hài đông giá, ZC, hết cóng. Có phàm tục kêu rên trong ngọn lửa, có hài đồng thống khổ, bên trong dị chất, đốt gờ, yết xê, ướp bê, óc, cá lớn nuốt cá bé, bởi vì hỗn loạn mà phát sinh ở thế, tục bên trong hết thảy sinh mệnh bi ai, đều ở bên trong không ngừng hiện lên, có n người xê hết đói, có người bị tế luyện mà xê hết, có người sinh ra không, lâu, trở thành vật sống tế lễ mà xê hết. Có thiện nhân bởi vì thiện mà xê hết. Có ác nhân bị càng ác tàn sát mà xê hết. Có hung đồ tàn phá bừa bãi. Có nhe răng cười truyền thiên. Từng cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh nhìn những thứ này, bên trong rất nhiều, hắn đều đã trải qua. Khi còn bé ký ức hiện lên, hắn khi đó, từng mờ mịt qua. Vì sao nhân gian như thế? Vì sao thiên địa như vậy? Vì sao trong sinh mệnh ánh mắt sở vọng, ở thế đạo này ngoại trừ ác, liền, là ác, vì cái gì, muốn sống sót, thành vì chính mình một cái hy vọng, ánh sáng, ở đâu? Hứa Thanh trầm mặc, bốn phương trầm mặc, thiên địa trầm mặc, chỉ có Ninh Viêm trong mắt mang theo tơ máu, gắt gao nhìn Nhân Hoàng không nói một lời, cắn răng mở miệng, đây là triệu oán đồ, là ngươi tại vị thời gian. Cương thổ bên trong tất cả nhân tộc phàm tục thê thảm biến thành. Bọn hắn tiếng khóc, bọn hắn thống khổ, bọn hắn mở mịt. Hôm nay, Nhân Hoàng, ngươi nghe một chút liền tốt. Ngươi chính là làm Nhân Hoàng như vậy. Ngươi chính là cái này quang minh chính đại tế tự tiên tổ. Ngươi chính là cái này nói khoác không biết ngượng tự ôm công tích. Hôm nay, ta không phục, này 3000 năm qua tử vong con dân. Không phục. Ninh Viêm trong lúc nói, mãnh liệt phất tay, lập tức màn trời oanh minh, cái kia triệu oán đồ chấn động chi gian, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen đốm, lẫn vào bát phương khí vận bên trong, nhất thời nhân tộc khí vận trước nay chưa từng có bốc lên, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy, tại thiên đàn phía trên ầm ầm chuyển động, ba động kịch liệt, kinh thiên động địa, người huyền chiến. Trên không thẹn với tổ tiên, dưới công lao sự nghiệp, với con cháu, những lời này, như thế nào nói ra miệng. Trong bản đồ người ngươi tế tự, có miêu tả nỗi khổ của chúng sinh. Không, người tế tự anh linh sách bên trong, có ghi chép bọn hắn hậu nhân chỉ, thảm, người đưa ra nhân tộc mưa gió. Cái gọi là mưa thuận gió hòa, ở nơi nào, ngoặc kép, Ninh Viêm thanh âm đồng dạng thê lương. Truyền khắp bát phương, thương khung oanh long hoàng tỉnh lay động, thiên đàn đều đang rung động, một cỗ uy áp thật lớn, Rõ ràng từ trong khí vận nhân tộc bị đốm đen trà trộn vào bộc phát ra. Nhưng nhân hoàng từ đầu đến cuối lại không nói một lời. Thần sắc cũng đều không có bất kỳ biến hóa. Bình tĩnh nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm thấy vậy, trong mắt càng đỏ hơn. Lần nữa bước ra một bước. Người đã không muốn mở miệng. Như vậy ta cái này làm phận làm con. Lại đưa phụ hoàng vật thứ hai. Nói xong, Ninh Viêm giơ tay lên. Lập tức đạo trường quyển thứ hai phóng lên trời. Quyển này đỏ thẫm, ở màn trời trải ra. Bên trong giống nhau là vô số hình ảnh hiển lộ ra. Rõ ràng là, từng vị nhân tộc bách quan. Bên trong tham lam, tội nghiệt, giết chóc vân vân. Rõ mồn một trước mắt, nhân hoàng trị hạ. Từng cái gia tộc bởi vì tư lợi của mình. Bởi vì từng cái lập trường bất đồng. Bởi vì lẫn nhau mục đích. Phạm phải vô số tội nghiệt. Rất nhiều. Làm người ta phẫn nộ. Cái này chính là bách quan tội biểu. Nó xuất hiện. Khiến cho trong quần thần không ít. Đều thần sắc đại biến. Tâm thần oanh minh. Hoảng sợ đến cực điểm. Cảm giác bất an. Càng mãnh liệt đến cực hạn. Huyền chiến. Đây là giang sơn của ngươi. Đây là xã tắc của ngươi. Ninh Viêm lên tiếng cười chói tai. Nhất thời cuộn dài màu đỏ kia chợt vỡ, tan, hóa thành vô số đốm đỏ, giống nhau dung nhập vào trong khí vận nhân tộc. Khí vận bốc lên vào giờ khắc này càng mãnh liệt, thậm chí đều vượt qua đỉnh phong, giống như một người khổng lồ viễn cổ hướng về thiên đàn phát ra tiếng gầm thét ngập trời, tựa như đang chất vấn. Nhưng nhân hoàng vẫn bình tĩnh, không nói một lời, vẫn nhìn Ninh Viêm. Mắt thấy như vậy, Ninh Viêm hít sâu một hơi, lấy ra vật thứ ba. Kia là một cái huyết sắc xương đầu, nhân tộc xương đầu, mà xem ra không giống như là người lớn, mà là một đứa bé. Trên đó máu tươi, làm như là khi còn sống trong cơ thể huyết dịch nghịch chuyển hội tụ, do đó chữ V ong héo rũ sau. Cốt đã đỏ thẫm, cầm cái đầu lâu này. Ninh Viêm nhìn chằm chằm nhân hoàng. Nghiến, răng nghiến lợi truyền ra lời nói khiến mọi người biến sắc. Huyền chiến, ngươi hẳn là không biết cái này xương. Không sao, ta hôm nay cho ngươi biết. Nói xong, ánh mắt Ninh Viêm đảo qua bát phương. Xẹt qua đám người Hứa Thanh. Lại nhìn ra ngoài cổ hoàng tinh. Cuối cùng ngóng nhìn vòng xoáy khí vận, lớn tiếng mở miệng, liệt tổ liệt tông ở trên, khí vận của tộc ta ở trên, vạn vạn nhân tộc ở trên. Các ngươi cũng biết, huyền chiến nhân hoàng năm đó vì sao tấn thăng chúa tể. Lời vừa nói ra, kinh hãi chi ý từ khắp nơi tái khởi, bởi vì nhân hoàng tấn thăng chúa tể, là ở trước khi kế vị. Ngoại nhân phần lớn cho rằng huyền chiến là bằng huyết mạch. Do đó đột phá uẩn thần, bước vào chúa tể, nhưng trên thực tế, hắn là âm thầm tế tự ngoại vực 9 quận sinh linh cho mình. Từ đó tấn thăng, cái này vốn không ngại, bất quá là dị vực mà thôi. Nhưng kia bị tế tự 9 quận bên trong, ngoại trừ đại lượng dị tộc tộc ngoại quân chúng, còn có một số con dân nhân tộc ta. Huyền chiến thân là nhân hoàng, là tất cả nhân tộc chi hoàng, mặc dù con dân ở ngoại vực. Nhưng cũng là con dân. Nhưng hắn không để ý con dân sinh tử. Làm chuyện tàn bạo như thế. Thiên nhân cùng phẫn nộ. Hắn tấn thăng chúa tể cảnh giới bên trong. Có nhân tộc ta con dân chỉ huyết. Có nhân tộc ta con dân chỉ hồn. Thanh âm Ninh Viêm định tai nhức óc. Hóa thành thiên lôi nổ tung ở hoàng đô. Sau đó hắn giơ tay lên. Đem cái kia huyết sắc đầu lâu đưa lên trời cao. Đưa vào nhân tộc khí vận vòng xoáy bên trong, mời nhân tộc ta khí vận. Minh giám, trên màn trời, hộp sọ màu đỏ biến mất, ánh mắt mọi người bản năng rơi vào trong vòng xoáy khí vận. Cho đến một khắc sau, vòng xoáy bay ra khí vận chỉ long, hướng về chỗ nhân hoàng gào thét kinh thiên, thanh âm thê lương đến cực điểm. Trong chớp mắt này, thần sắc cùng tâm thần mọi người nhất tề đại biến. Mà vòng xoáy khí vận kia, ở giữa khí vận chỉ long thê lương, cũng gia tốc, xoay tròn, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, màu sắc cũng ẩn chứa màu, đỏ đen, như bị oán hận bên trong lan tràn. mà nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Sát na tiếp theo, dưới tiếng sấm sét càng lúc càng mãnh liệt, từng sợi xích sắt màu đỏ đen lại từ trong vòng xoáy khí vận này hình thành, mãnh liệt quăng xuống phía dưới, số lượng nhiều, ước chừng hơn 1000 con, thẳng đến phía dưới thiên đàn trên Nhân Hoàng mà đi, mà Nhân Hoàng lại không có chút nào phản kháng, tùy ý những kia xích sắt ào ào rơi xuống, trói chặt thân thể, khiến thân thể bị treo lơ lửng lên. Trong chớp mắt tiếp theo, càng nhiều xích sắt cũng từ trong khí vận bộc phát ra, gia trì trấn áp này, gia trì khí vận này chi phạt. Mắt thấy một màn này, Ninh Viêm mắt quang mang lóng lánh, gắt gao nhìn chằm chằm Nhân Hoàng. Lúc trước ngươi khinh thường mở miệng, mà bây giờ đến bây giờ, ngươi là không còn lời nào để nói sao? Nhân Hoàng biểu lộ vẫn là bình tĩnh, cho dù là bị nhân tộc khí vận trấn áp, xích sắt buộc chặt, hắn cũng chỉ là nhìn Ninh Viêm, giống như đang chờ đối phương kế tiếp còn có cái gì. Một màn này làm cho quần thần kinh nghi, đáy lòng Ninh Viêm cũng trầm xuống, nhưng hắn đối với chuẩn bị của mình rất có lòng tin, và lại hôm nay tên đã lên dây, nhất định phải bắn, vì thế trong mắt hắn càng đỏ hơn, giống to một tiếng, ngươi còn không xuất thủ. Lời này hiển nhiên không phải nói với Nhân Hoàng, bởi vì tại lời nói truyền ra khoảnh khắc, để Hứa Thanh nơi này hô hấp trì trệ một màn, xuất hiện Trấn Viêm Vương bên cạnh hắn, trong nháy mắt biến mất. Thương khung tại một sát na này đột nhiên nứt ra một đạo khe hở. Trấn Viêm Vương thân ảnh từ bên trong một bước đi ra, hắn mặt không chút thay đổi, cuồn cuộn nổi lên ngập trời khí thế, uẩn thần bát giới lực toàn diện bộc phát, giống như có thể trấn áp vạn cổ. Trong lúc cất bước khí thế như cầu vồng, giơ tay lên bên trong một thanh trường đao ở trước mặt hội tụ, hướng về Nhân Hoàng một đao chém tới. Một đao này có thể thấy được tám tòa đại thế giới lóng lánh, quanh minh càn khôn hội tụ ở trong ánh đao, hình thành hủy thiên diệt địa chỉ lực, tuyệt sát rơi xuống. Tất cả những thứ này biến hóa quá nhanh, mọi người trong cổ hoàng tinh phần lớn đều không kịp phản ứng, thật sự là Trấn Viêm Vương phản chiến thí quân, vượt quá dự liệu của mọi người. Bất luận kẻ nào phản chiến đều tồn tại nhất định khả năng, nhưng ở trong lòng mọi người, vì nhân tộc chinh chiến nhiều năm, dốc hết tâm huyết một lòng vì công Trấn Viêm Vương, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm phản người. Nhưng hôm nay lại làm cho người ta không thể tin được, hắn lại là át chủ bài của Ninh Viêm. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi trong lòng bão táp càng lớn, hoảng sợ đến cực điểm, nhưng lại không có thời gian càng nhiều suy tư. Mắt thấy trận tế tự này biến thành thí quân, cổ hoàng tinh trong ngoài chi tu nhao nhao bản năng phóng đi, muốn đi ngăn cản, mà xuất hiện nhanh nhất là một đạo thân ảnh già nua đột nhiên hiển lộ ở phía trước Nhân Hoàng. Hắn mặc trang phục thái giám, phảng phất vẫn tồn tại ở đây, trước mắt huyễn hóa ra, giơ tay hướng về phía Trấn Viêm Vương hạ xuống một đao kia, bỗng nhiên ấn tới, tu vi lực uẩn thần cửu giới từ trên người lão thái giám kinh thiên dựng lên. Hắn rõ ràng là nhân tộc trong bóng tối ẩn tàng cường giả. Lúc này ra tay, lập tức thiên địa ầm ầm, gió nổi mây phun, trực tiếp ngăn cản một đao của Trấn Viêm Vương. Nhưng với cửu giới chi lực của hắn, sau khi kháng cự lại lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được Trấn Viêm Vương bất phàm. Về phần đế tinh bên ngoài vọt tới hộ giá chi tu, vừa muốn bước vào, nhưng nhân tộc trận pháp bộc phát, ngăn trở bên ngoài tất cả. Ngôi sao này, người không có tư cách, không cho phép bước vào. Mà mọi người bên trong cổ hoàng tỉnh, mặc dù cũng lao ra, nhưng ở Trấn Viêm Vương quay đầu một đao quét ngang xuống, nhao nhao lui ra phía sau. Bất quá Trấn Viêm Vương cũng không thể ra tay nhiều hơn, bị vị hoạn quan cửu giới kia dây dưa. Hứa Thanh nhìn một màn này, nhìn về phía Ninh Viêm, sát khí trong mắt Ninh Viêm lóe lên, chạy thẳng tới chỗ Nhân Hoàng bị trói. Một thanh trường thương xuất hiện, nhưng đúng lúc này giữa không trung bị nhân tộc khí vận trói buộc. Nhân hoàng thân thể hơi nhoáng lên, oanh một tiếng, một sợi xích sắt sụp đổ. Ngay sau đó, theo nhân hoàng trên thân khí tức tán ra, kinh khủng chỉ ý, thao thiên, trên người hắn xích sắt, căn bản là vô pháp trèo trống. Trong chốc lát từng cái kéo dài đứt gãy ra, tại cái này sụp đổ quá trình bên trong, nhân hoàng mặt không thay đổi, ngẩng đầu, nhìn qua thân thể dừng lại thần sắc âm trầm Ninh Viêm. Nói ra, hôm nay, đối Ninh Viêm câu nói đầu tiên, tiểu thập nhất, còn nữa không? Ngoặc kép, nhĩ căn, vẫn liên tục như vậy viết, trạng thái có chút không tốt, cao trào tình tiết, cho ta nghỉ ngơi một chút cẩn thận suy nghĩ làm việc ác càng nhiều. Tu vi tăng càng nhanh, bị người hận càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh, giết người càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh, thanh, danh xấu xa, tu vi tăng càng nhanh. Từ khi có hệ thống, Diệp Hải liền đi lên con đường vĩ đại giết người phóng hỏa đại lưng vàng. Không chuyện ác, nào không làm, thần cấp ma đạo hệ thống.